Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, khó khăn cấp bậc khảo hạch, Đoạn Lăng Phong, ngươi lựa chọn thế nào khó khăn cấp bậc truyền thừa khảo hạch? Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, có một thanh âm đang kêu gọi lấy muốn ta lựa chọn cái này khó khăn cấp bậc khảo hạch. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo đáy lòng kêu gọi. Hắn lựa chọn tòa thứ ba truyền tống bình đài. Việc này hắn đương nhiên sẽ không nói. Chỉ có thể cười nói. Ta mạnh hơn bọn họ. Ta tự nhiên là muốn thử xem cái này độ khó cao. Vậy ta cũng lựa chọn cái này khó khăn cấp bậc. Khảo hạch đi. Mạc Khuynh Thành tự nhận là hắn không thể so với Đoạn Lăng Phong kém. Nàng một dạng lựa chọn tham gia khó khăn cấp bậc truyền thừa. Các ngươi có thể muốn cân nhắc tốt. Thông qua khó khăn cấp bậc truyền thừa khảo hạch là rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là, cái này chết vong tỷ lệ có thể là phi thường lớn. Tượng đá lão giả này đục ngầu con ngươi hiện lên. Một vòng tinh quang, tiếp lấy liền mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta đã lựa chọn kỹ càng. Liền lựa chọn cái này khó khăn cấp bậc khảo hạch. Đoạn Lăng Phong mở miệng, hắn đã lựa chọn tuân theo đáy lòng thanh âm, hắn liền sẽ không dễ dàng cải biến quyết định. Tốt, người trước đạp lên truyền tống đài đi. Tượng đá lão giả ứng một câu, tiếp lấy lên đường, lựa chọn nhập môn khảo hạch giao 10 cái hỏa diễm kết tinh. Lựa chọn đơn giản khảo hạch giao 100 mai hỏa diễm kết tinh. Này lựa chọn khó khăn khảo hạch muốn bao nhiêu mai hỏa diễm kết? Tình A, lập tức gấm nhịn không được mở miệng hỏi. Nhập môn 10 cái, đơn giản 100 mai. Này khó khăn không phải liền muốn 1000 mai. Đoạn Lăng Phong bọn họ làm sao xuất ra 1000 mai. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không biết gia hỏa này làm sao có thể thu tập được 1000 mai hỏa diễm kết tinh A, gọi tiểu. Tử này ở nơi đó trang bức, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Trước đó bị Đoạn Lăng Phong hung hăng nhục nhã Đoàn gia. Mã gia đệ tử đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm. Bọn họ nhịn không được mỉa mai đứng lên. Lựa chọn khó khăn cấp bậc khảo hạch. Cần hỏa diễm kết tinh 1000 mai. Xin hãy chuẩn bị. Tượng đá lão nhân đạm mạc mở miệng. Đang nghe kết quả này về sau. Đoạn Lăng Phong vẫn là không nhịn được biến nhan sắc. Trong tay bọn họ cũng liền hơn 400 mai hỏa diễm kết tinh. Căn liền không đủ a, tiền bối, nếu là lựa chọn truyền thừa khảo hạch không có hỏa diễm kết tinh. Cái này làm như thế nào trừng phạt a, lập tức cầm khai miệng. Cũng không đủ truyền tống kết tinh, trực tiếp mạt sát, tượng đá lão nhân đạm mạc mở miệng. Thế nhưng là giọng nói kia lộ ra tùm sát ý. Để cho người ta không rét mà run, cũng không đủ hỏa diễm kết tinh trực tiếp liền mạt sát. Tiền bối. Nơi này hỏa diễm hạt tử đã bị chúng ta thanh lý không sai biệt lắm. Vậy đi tìm nhiều như vậy hỏa diễm hạt tử để cho chúng ta đi giết a, Đoạn Lăng Phong kêu oan. Nếu là có đủ nhiều hỏa diễm hạt tử, hắn còn cũng không tin. Không thể kiếm đủ chỉ là 2000 khỏa hỏa diễm kết tinh. Như ngươi mong muốn, cho ngươi một ngày thời gian, kiếm đủ 1000 mai hỏa diễm kết tinh. Không phải vậy mạt sát. Tượng đá người mở miệng. Được, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành nhìn nhau. Hai người bọn họ phối hợp, nhất định có thể tích lũy đến đại lượng hỏa diễm kết tinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ nhiều hỏa diễm hạt tử. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Đột nhiên, tượng đá lão nhân hướng về phía Mạc Khuynh Thành cười nói. Thế nhưng là hắn nụ cười kia, trên mặt mảnh đá chồng chất đến cùng một chỗ nếp uốn. Để cho người ta nhìn có chút dùng mình. Ta gọi Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành không hiểu đối phương sẽ như thế hỏi. Nàng vẫn là trung thực mở miệng. Người không phải Tống gia, Mã gia, Đoan Mộc gia tộc người. Đã có rất nhiều năm không có ngoại tính người tới tham gia truyền thừa khảo hạch. Mạc Khuynh Thành, Khuynh Quốc lại Khuynh Thành. Thật sự là người cũng như tên. Tượng đá lão nhân khen. Thế nhưng là theo hắn vừa mới nói xong, bốn phía mọi người từng cái mặt lộ vẻ cổ quái. Xem ra lão nhân này là coi trọng Mạc Khuynh Thành, già như vậy một người, đã hòa tan thành tượng đá, lại còn sắc tâm không chết. Lần này là có trò vui nhìn. Tiền bối, Mạc Khuynh Thành đại mi hơi nhíu. Tiểu oa tử, ngươi là thượng phẩm thủy linh căn, có bái nhập Minh Hà Thánh Tông tư cách, có thể miễn đi ngươi chênh lệch hỏa diễm kết tinh tham gia khó khăn cấp bậc truyền thừa khảo hạch. Tượng đá lão nhân mở miệng. Ban đầu mọi người coi là cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm tượng đá lão nhân lại là coi trọng Mạc Khuynh Thành, không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Bọn họ còn muốn nhìn Mạc Khuynh Thành bọn họ trò cười. Trò cười không nhìn ra, nhưng bọn hắn biết cái này Mạc Khuynh Thành nhất định là khó gặp thiên tài. Bọn họ như cùng ăn một con ruồi chết một dạng khó chịu. Tiền bối, vậy hắn, Mạc Khuynh Thành nghe vậy, trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng, hướng về phía đối phương hỏi. Hắn thật là khó gặp thiên tài. Thế nhưng là có gì đó quái lạ, ta vậy mà nhìn không thấu. Tượng đá lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Đoạn Lăng Phong cảnh giới là luyện khí cảnh sơ kỳ, thế nhưng là hắn thần niệm lại phi thường cường đại, có thể so với ngưng đan cảnh hậu kỳ thần niệm. Người này hắn hoặc là quá qua thiên tài, hoặc là cũng là bị lão quái vật đoạt xá. Dạng này người giáp tâm hại người, nhất định phải thi cho thật giỏi nghiệm một phen. Hỏa diễm kết tinh không đủ, siêu quá dài thời gian, trực tiếp mạt sát. Tượng đá lão nhân một câu tiếp theo lời nói lộ ra rét lạnh sát ý. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Khuynh Thành không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Trên người hắn hỏa diễm kết tinh có một nửa hẳn là các ngươi liên thủ đoạt được. Hắn còn kém 800 khỏa hỏa diễm kết tinh. Tượng đá lão tử mở miệng bổ sung. Mọi người trong lúc nhất thời là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có chút không rõ ràng cho lắm. Giống như cái này Đoạn Lăng Phong trêu chọc đến đối phương, bị đối phương chỗ không thích, không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ hỏa diễm hạt tử liền tốt. Đoạn Lăng Phong không quan trọng, cái này thu thập hỏa diễm kết tinh, hắn có thể thu thập điểm kinh nghiệm, không ngừng mạnh lên. Một cái hỏa diễm hạt tử thế nhưng là 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. 800 con, hắn tối thiểu nhất muốn giết 2,000 con hỏa diễm hạt tử. Hắn có thể thu tập được đầy đủ hỏa diễm kết tinh, coi như không thể dùng tới tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, thế nhưng là hắn tu vi tuyệt đối có thể tại làm đột phá. Không khỏi hắn thực lực có chút thấp, nếu là đạt tới luyện khí cảnh hậu kỳ, hoàn thành cái này truyền thừa khảo hạch liền muốn dễ dàng không ít. Như ngươi mong muốn, tượng đá lão nhân mở miệng, chỉ gặp một cỗ cự lực đánh tới. Đoạn Lăng Phong phát hiện thân thể của hắn không thể động đậy, bị một cỗ không khỏi uy lực cầm cố lại. Tiếp lấy Đoạn Lăng Phong thân thể hướng về đằng sau hỏa diễm biển phiêu qua. Trước đó, Đoạn Lăng Phong đối với ngọn lửa này biển cũng không có bao nhiêu cảm xúc, ngược lại có chút thân cận. Thế nhưng là theo thân thể của hắn lần hai rơi vào ngọn lửa kia biển thời điểm, hắn phát hiện bốn phía hỏa diễm giấu giếm sát cơ. Ngọn lửa này trong biển bốc lên hỏa diễm cũng là từng con hỏa diễm hạt tử. Những ngọn lửa này hạt tử tại ngươi không chú ý thời điểm sẽ đối với ngươi phát động nhất kích chí mệnh. Hiện tại, lựa chọn truyền thừa khảo hạch có thể tiến truyền tống trận môn. Tượng đá lão nhân cũng không để ý tới Đoạn Lăng Phong, mà là nhằm vào lấy truyền tống trận trên đài mọi người trầm giọng nói. Theo hắn vừa mới nói xong, truyền tống trận này trên đài đứng thẳng mọi người, trên người bọn họ thu tập được hỏa diễm kết tinh hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về kia hỏa diễm biển phóng đi. Hỏa diễm biển bộc phát ra một trận hỏa quang, tiếp theo, từng đạo bạch quang tại truyền tống bình đài sáng lên, tiếp lấy thân thể bọn họ liền biến mất tại này trên bình đài. Chẳng lẽ ngọn lửa này hải lý hỏa diễm đều là hỏa diễm hạt tử? Đoạn Lăng Phong cảm nhận được hắn có thể hoạt động thân thể, hắn nhịn không được tự nói, ngươi có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, qua giờ khắc này chuông, ngươi khảo hạch sắp bắt đầu. Ngay tại Đoạn Lăng Phong có thể di động thời điểm, tượng đá lão nhân thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.